Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 8 năm 2010. Pháp này là pháp số 5, thuyết tại thiền viện Siêu U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Hôm nay xin bắt đầu một cái bài pháp mà thầy mới giảng bữa 9 tây tháng 8, liên quan tới một cái câu hỏi về vấn đề trí nhớ. Thế là bây giờ mình tu hành đó, mình làm sao mà mình nhớ lại, mình có quyền nhớ lại những cái chuyện trong quá khứ. Ví dụ chẳng hạn như mình có một cái chuyện gì xảy ra, bây giờ mình nhớ thử là nó xảy ra như thế nào, mình có quyền nhớ cái chuyện đó không? Lý do mà sư dịch lại cái bài này và đọc cho quý vị nghe là tại vì sư nghe lại công văn thì thấy sư nói tùm lum tùm lum, thầy nói quá nhanh mà sư nói cũng quá nhanh nữa, rồi có một đoạn pha quá trình không kịp được nào hết. Thành ra để đáp lại cái tấm thành tình và lòng quý mến của quý vị, thành ra hôm nay sẽ đáng đọc, đáng nhớ để quý vị nghe lại ha. Cái bài này có mấy ngày thôi nè, chắc sẽ đọc cái đề, chắc là quý vị mình nữ nghe mình cứ cô với là đi nghe, còn bây giờ bên trong thì chắc là chưa bao giờ gặp nghe. Để cái đề, cái câu hỏi là như thế này quý vị. Sáng sớm con đem bình rỉ lên đài đường để trên bàn, nhờ chú làm con chế nước sôi vô. Quý vị biết cái câu hỏi này có ai rồi đó ha. Sáng sớm nào cũng chắc đường thủy lên đẩy bàn cái bằng tay đó. Thì này chú kia chú chế thôi vô. Sáng nay từ bàn con ngồi, tại vì hành giả này ngồi ngay cái bàn lúc đó, nhìn qua, nhìn sang bàn để bình thủy, nhưng không nhớ mình đã để bình thủy nơi nào cái bàn này. Thường thì để chỗ góc này, góc này, góc này, ngồi dòm hoài là không biết mình để cái bình thủy ở đâu. Sao lạ vậy? Thường mình cái bình thủy mình đem lên, mình biết để cho nằm vậy. Con biết chắc là mình không biết quên bình thủy trong phòng, bởi vì khi mà con ra khỏi cửa là trong tay con có bình thủy. Tại sao bây giờ ngồi dòm cái bình thủy đó, không biết bình thủy mình thế nào, không biết để ở đâu. Con cố xét xem mình đã mất chánh niệm hồi nào, và đến cạnh nào thì không còn nhớ nữa. Bây giờ ngồi suy nghĩ trở lại coi thế sao, mình mất chánh niệm lúc nào và tại sao bây giờ, cái ngày nào mà mình không nhớ nữa. Cuối cùng con cũng nhớ ra rằng, ra khỏi phòng con mở cửa coi chánh niệm, con đóng cửa có chánh niệm, đi xuống cầu thang có chánh niệm, nhưng khi ra tới sàn gỗ thì gặp người bạn, thế rồi là mất chánh niệm rồi. Ra tới sàn gỗ tới cái sàn gỗ tinh hành đó, thế là bạn con nói rằng, để tôi giúp em cô đem bình thủy xuống. Đó vì vậy thằng con nhớ thì cô kia có lấy cái bình thủy rồi, ra tới ngang đó cô chặn cái bình thủy của con rồi, và cô thử tay cô cầm cái bình thủy của đem xuống ở dưới nhà, và dưới nhà bếp thằng con đó. Cái vậy mà con không nhớ để bình thủy ở đâu. Có là lý do tại sao con không nhớ để đâu trên cái bàn nước. Thưa thầy, hành giả thiền tứ niệm xứ có quyền cố nhớ về chánh niệm của mình và những gì đã xảy ra hay không? Nếu mình là người thiền tập, mình có quyền nhớ lại những cái gì đã xảy ra, và làm như vậy có được không trong khi mình thiền tập? Còn cái chuyện mà không, mình không thiền tập thì mình muốn làm gì làm, nhưng mà khi thiền tập mình có quyền mình ngồi để mình suy nghĩ, mình nhớ lại những cái chuyện đã xảy ra không? Nghĩ trả lời, ồ dĩ nhiên là được. Chánh niệm tốt, trí nhớ tốt, chánh niệm hời hợt thì trí nhớ không có. Như vậy là ngay từ cái câu trả lời là thầy thiền sư đã đặt chính xác cho mình thấy rõ ràng, thế mà các bạn có chánh niệm thì khi mà bạn cần nhớ cái gì nhớ lại rất là rõ. Hoặc quá chú tâm vào việc gì đang xảy ra bây giờ làm cho mình quên chuyện đã qua. Nếu các bạn mà có chánh niệm thì bắt bạn nhớ, mà nếu như mà cái khó câu chuyện gì xảy ra mà mình đã chú tâm vào đó, hay cả cái chú tâm trong công việc mà thiền tập cũng vậy, chút xíu chuyện nghe thì giải thích là quý vị cũng quên. Hoặc là quý vị làm theo quán tính máy móc toàn là tâm si không thì không có nhớ gì hết. Ai kêu mình chạy rằng mình làm hết chuyện kia, mình làm theo quán tính, mình làm toàn là tâm si không, thì vị đó cũng nhớ. Như vậy có hai chuyện mà để xảy ra mà mình không nhớ. Thứ nhất là có một cái câu chuyện gì đang xảy ra và mình chú tâm mình đang giải quyết cái vấn đề đó, ngay cả khi mình chưa bị kinh nghiệm không phải không nhớ. Nhưng mà cái trường hợp này là khác chút xíu để quý vị có thể giải thích. Cái thứ hai là quý vị làm theo quán tính, quý vị làm cái gì để làm một cách gọi là khởi hợp, không có kinh nghiệm chút nào hết, thì quý vị khó nhớ lại, quý vị sẽ rất khó nhớ đây. Thưa thầy, như vậy cái nguyên tắc làm nếu mất chánh niệm sẽ không nhớ rõ phải như vậy không? Thầy sư trả lời, đúng, không có chú ý vào việc gì, háo hức làm gì nhưng không nhớ lại rõ ràng, thấy không? Khi không có chú ý vào việc gì, háo hức làm việc gì như vậy là phiền não, do không có thể nào chánh niệm được, không thể nào chánh niệm, không thể nào nhớ. Tôi thường nhắc, bạn có nhận ra là bạn đang duy trì chánh niệm hay chăng? Vì nếu nhận ra tâm mình đang chánh niệm điều gì thì chúng ta sẽ nhớ rất lâu. Vì nghe khi đọc bạn, tôi thường nhắc, bạn có nhận ra là bạn đang chánh niệm không? Bạn có chánh niệm hay không? Đó là một câu hỏi rồi. Cái câu này là bạn có nhận ra là mình đang chánh niệm không? Không cần biết bạn chánh niệm cái gì, bạn có nhận ra mình đang chánh niệm này. Lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe các tiếng máy cắt cỏ nó ầm ầm chẳng hạn. Quý vị không cần biết quý vị đang lúc bây giờ cái máy cắt cỏ rất là lớn và quý vị đang duy trì chánh niệm gì đó, thấy tâm chỉ ý đó là quý vị mình đang chánh niệm. Cái tình trạng có chánh niệm không có chánh niệm theo cái kinh nghiệm của sư rất là dễ dàng. Cái tâm của mình nó chạy, nó bị suy nghĩ, đó mình biết là không chánh niệm. Còn bây giờ nó đang chánh niệm thì chúng ta không biết chánh niệm cái gì thì là rõ. Thầy thực sự muốn nói đấy. Đây là một cái câu hỏi mời quý vị nghe để xác nhận là cái lời sư nói này. Quý vị đã hành thiền và nói với thầy như thế này: thưa thầy, khi con chánh niệm thì con quan sát rất nhiều đối tượng, con thấy tâm con nó nghĩ tới tiếng động, nó nghĩ tới các cái kinh hành, nó nghĩ tới sức cảm của bàn chân, nghĩ tiếng gió, nghĩ ý tưởng này kia. Nhưng một chút tự nhiên tâm suy nghĩ đi tức thì, tâm con bị suy nghĩ, bị suy nghĩ lôi đi tức thì. Khi mà suy nghĩ nó lôi đi rồi đó, thì khi mà con quay trở về, con trách nhiệm trở lại, thì tất cả những chấn động, xúc cảm tự nhiên nó nổi lên trở lại. Bây giờ con nhận ra, bây giờ mình đã có trách nhiệm của thầy mình. Cái đó đó. Cái đó gọi là bản thân nhận ra mình đã có trách nhiệm. Thì nói lại ha. Thầy hỏi, thưa thiền sư, con đi kinh hành, con ghi nhận xúc động, con ghi nhận sự xúc cảm, con ghi nhận cái này, con ghi nhận cái kia. Thánh linh, con suy nghĩ về chủ trường quá khứ, con hụt mắt. Tới khi mà con cần những cái này mà duy trì niệm lại, thì con thấy cái mình trở lại, xúc cảm trở lại, gió trở lại, cái này cái kia trở lại. Cái đó có phải là mình nhận ra mình đang chánh niệm thì nó đúng. Thì bây giờ quý vị để ý cái đó và quý vị tập thử coi thử. Tôi thường nhắc bạn có nhận ra là bạn đang chánh niệm hay không? Thì nếu nhận ra tâm mình đang chánh niệm và chánh niệm điều gì thì chúng ta sẽ nhớ rất lâu. Như vậy nếu mà bạn làm được cái đó thì bạn sẽ nhớ lâu lắm đấy. Nhận ra tâm mình đang chánh niệm tức là mình đang có trí tuệ khi chung với chánh niệm. Thầy thì thực sự rất nhiều vấn đề trí tuệ khi chung chánh niệm. Vì ngài nói rằng nếu mà mình đi, nếu mà mình chánh niệm mà mình không có trí tuệ của chừng là tham sân si tham mạn cảm. Thầy nói ví dụ, quý vị thấy không? Khi tham sân nó nổi lên, quý vị có chánh niệm nha, quý vị biết tham sân mà chịu không nổi, cũng nói như thường à. Con biết là có tham sân, con biết có tham tham đó, nha. À, Chúa sẽ lấy cái thôi mà biết có tâm tham nó muốn lấy hai cái, khỏi ăn phải lấy hai cái gì thường. Con biết có tâm tham nhưng mà con không có xử lý nó được thì đó là cái gì đang tránh gì mà có chuyện đó. Tại sao ông cứ nhắc hoài, có trách nhiệm, có trí tuệ hay không? Và làm thế nào để biết rằng trong khi mà có mình trách nhiệm, có trí tuệ thì có gì của chị nghe để sắp tới nữa này. Một đôi khi tâm trách nhiệm và trí tuệ có mặt mà trí tuệ sẽ nhận ra tâm đang nhận biết hay là đang chánh niệm được cái gì, hay là thầy gặp lại cái hồi nãy. Khi bạn chánh niệm và trí tuệ mà có mặt đi theo thì trí tuệ nó nhận ra rằng là bạn chánh niệm và nó đang biết cái tâm mình đang nghĩ cái gì nữa. Nhờ sự nhận ra này mà trí tuệ và trí nhớ ở rất lâu thành đã. Có thầy còn những người lớn tuổi hay quên hay lẫn thì tại sao? Đây là một cái đề tài mà thầy rất thích nói mà vì đó mà cảm nhận nghĩ suy nghĩ về vấn đề mà của sự thực tập do đó mà quý vị thấy ông trả lời rất là nhanh và ông trở lại liền. Những người này không tu niệm, không có chánh niệm, không có trí tuệ, trí nhớ mất hết khi mà lớn tuổi. Điều đó có nghĩa rằng thế mà nếu mà mình không tiếp tục giữ tâm mình duy trì chánh niệm hoài, nhắc tâm mình là có cái sự hay biết đó, là tới già là cái trí nhớ của mình sẽ mất. Và quý vị biết là bây giờ đó trong những tài liệu của các cái nhà già bên Mỹ, xứ Việt Nam sao mà của người Việt Nam ở đâu mất, họ nhắc là người già biết cái cảnh tự tướng này, cái này cái kia hết đọc sách có thêm cái là chánh niệm. Bởi vì tâm thì hãy chánh niệm thì làm cho cái tâm nó làm việc. Khi mà cái tâm làm việc thì tâm không lú lẫn, thì tâm không lú lẫn sẽ không bị bệnh suy não Alzheimer đó. Thật ra những anh cái phần mà trong cái mà khuyên rằng nếu mà mình già mà mình không muốn bị bệnh suy não thì mình nhớ mình đặt cái này là duy trì chánh niệm. Rất nhiều hành giả trình bày cho tôi và thưa rằng khi chánh niệm tốt, trí tuệ cũng đứng một bên và nhận ra tâm đang khi dùng chánh niệm gì. Không phải là tôi nói không. Và rất nhiều vị hành giả Mình phát cái tư và nói như vậy. Thông thường thế lắm. Ông nói nhiều lắm. Ê ni ni vô gì. Rất nhiều hành giả mình phát và nói tư rằng con biết rằng là khi có chánh niệm rồi nhưng mà đồng thời có một cái tâm đấy nó thấy rằng là mình đang chánh niệm nữa. À vì cái tâm mà chánh niệm nó đứng sau nên tỉ ý rằng mình đang ghi nhận tính động, mình đang ghi nhận bức tranh, mình đang ghi nhận cái này cái kia rồi. Cứ ghi nhận cái gì là nó biết cái đó. Thì ông nói lúc bây giờ có trí tuệ rồi đấy. Chưa có được trí tuệ đứng một bên và nhận ra tâm đang ghi nhận chánh niệm cái gì. Nói cách khác tâm chánh niệm ghi nhận một đối tượng. Trí tuệ đứng phía sau cũng thấy một lần nữa tâm đang ghi nhận cái gì. Đó là lý do tại sao mình phải làm. Khi tâm đang duy trì chánh niệm là cái đối tượng một lần và mình trí tuệ thấy tâm đang duy trì chánh niệm và sẽ ghi nhận cái gì là cái gì nó không lặp, nó lặp lại lại cái hai lần luôn. Vì nó lặp lại hai lần do đó mà khi mà nhớ trở lại nhớ ra bài. Thưa thầy, như vậy lý do tại sao mà hành giả phải kiểm tra hoài xem chánh niệm của mình có trí tuệ đi kèm tâm đúng vậy không? Không đúng. Tôi nghe thầy nhắc là hành giả phải kiểm tra hoài xem chánh niệm mình có trí tuệ không, như vậy là ý thầy nói cái này đúng vậy. Đúng như thế, hễ trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhận ra tâm tăng hay biết gì một lần nữa. Ghê là một lần nữa đó, không phải uống thầy viên nước chanh nữa đâu nghe. Dạy con cô hỏi sư again, nó cũng là hiếp chanh, hỏi sư cô again không á. Cái này là tâm đang trí tuệ có mặt trí tuệ ra tâm tăng hay giúp gì một lần nữa. Một lần nữa là nó bị ý làm phần thứ hai nữa. Tâm đã chánh niệm rồi, có cái chánh niệm nó đã ghi nhận đối tượng rồi mà tâm trí tuệ đứng sau, đứng thêm một lần nữa. Hành giả khi tìm được duy trì chánh niệm và lại có trí tuệ đi bên cạnh mà không nhận ra điều này. Tôi để ý hành giả đôi khi cho tôi và nói những trường hợp để họ có trí tuệ, hỏi họ tại sao như vậy, đó là lý do tại sao mà cái gì đó ông hay hỏi tại sao là vậy đó. Bây giờ đó con vô nhà bàn có ăn cơm biết rồi, ví dụ chẳng hạn con đang dùng bữa đi lấy đồ ăn thấy con tham mình sân khởi thấy khổ quá, khi thấy khổ rồi con đặt câu hỏi tại sao khổ là tại vì con mày có tâm tham, con duy trì chánh niệm để quan sát cái cảm thấy tâm tham này thì mình xương mãn rồi sao nữa. Từ sao nữa? Còn có cái nữa, tại sao duy trì chánh niệm tâm tham này? Không làm thêm nữa. Là bởi vì sao? Nếu như mà hỏi tới cái nữa thì hành giả sẽ tìm hỏi, ủa tại sao chánh niệm như thế này? Tại sao cái tâm tham nó nổi lên? Mình lo mình duy trì chánh niệm. Tại sao mình muốn duy trì chánh niệm? Đa phần hành giả và có nhiều vị trình pháp thì sư nói rằng, mình chánh niệm là mình phải khổ, bởi thiền não mình thấy nó quậy. Cái đó mình phải lo duy trì chánh niệm. Sẽ có một vị trình pháp đấy, bình thường tâm con không chánh niệm mà đụng cảnh có chuyện gì nào là bất cần chánh niệm, vậy nó đúng rồi. Khi nào mà khổ lúc đó mới chịu tu. Hành giả thiền Phật duy trì chánh niệm và lại có trí tuệ đi bên cạnh mà không nhận ra điều này, trong khi tu niệm một đôi khi một thiền sinh phản ứng hay không phản ứng trước một câu chuyện hay một sự cố nào đó với trí tuệ mà không hiểu rằng bởi trí tuệ mình mới hành động như thế hay mình làm hay không làm một cái gì đó mà không biết. Đó là lý do tại sao mà ông hỏi quý vị là vậy đó, chứ không phải hạch hại cái gì đâu. Dẫn quý vị đi tới nữa. Thật ra vừa rồi trong cái phần mà trên tắt cái chi căn thầy có nói một điều, nếu quý vị tới đây mà quý vị không trình pháp quý vị mất một cơ hội rất là lớn. Quý vị có quyền không trình pháp, tại vì sao quý vị không có vấn đề, tại vì sao quý vị không có muốn bàn thảo với tôi về cái vấn đề discussion đó, vấn đề tu niệm, bàn thảo với tôi về vấn đề đó, góp ý hả, quý vị phải cần trình pháp. Nhưng mà nếu như mà quý vị trình pháp là tôi sẽ dắt quý vị đi tới xa nữa. Vì vậy trong cái câu đầu tiên mà có nhiều người tôi nói rằng con không có trình pháp thì sư nói không sao hết, nhưng mà quý vị nghĩ là miss là bỏ lỡ một cái cơ hội rất là lớn. Tôi có mặt đây này, tại sao quý vị không xem tới quý vị hỏi tiếp câu tôi dẫn dắt quý vị đi xa nữa. Hôm nay khi mà tôi cho mấy người Tây mà trình pháp á, là họ trình, họ nói cho tôi biết cái gì cái gì, họ bắt đầu họ ngồi họ lắng nghe tôi nói cái gì. Và cái điều này là điều rất quan trọng đối với họ, bởi vì họ muốn biết tôi nói cái gì liên quan tới sự thực tập. Bởi vì có những cái mà tôi thấy rằng đúng, tôi phải dẫn đi xa hơn nữa chứ khơi động tâm quan sát của hành giả giúp quý vị hiểu cái vấn đề rõ rệt hơn. Còn đôi khi mình tập và mình không có hiểu cái gì, mình tập mình tưởng là yên rồi, nhưng mà thật ra khi mà gặp ông thiền sư ông quay qua cũng quay lại, lúc bây giờ mình mới thấy chiếu. Để ví dụ chẳng hạn có một hành giả thưa với thầy như thế này, theo ý của con á là cái sự thực tập nó đem ra ngoài đó trí tuệ mới phát sinh được. Còn ở trong thiền viện không có được. Thiền viện là cứ ăn rồi đi ngồi không có ai đọc quẹo được gì hết trơn, thành ra cái tâm mình nó có phiền não. Ai đọc cho mình xuống một phần mình ngồi yên, không có phiền não nữa, không có liên lạc, không có nói chuyện, phiền não gì đâu. Như vậy còn mà đi ra ngoài là rất là ghê. Ngoài sự mà con cái chú này làm cái chú cư sĩ cho nó, khi mà con đi về đó là con phải làm nhiều công chuyện mà tiếp cận với rất là nhiều người và rất là phiền não. Thành ra con thấy là ở ngoài là vậy, là tu đúng. Vì này khi mà tình pháp với ý rằng thầy nói như thế, thầy sẽ theo. Cái vì ông thầy này làm tu ở ngoài mà, thấy vậy không? Nhưng mà cái vị thấy ông rất là khôn, ông giác ngược trở lại này. Nó ở trong tiền viện cũng bắt được cái lắm cho biết chứ. Ở trong tiền viện cũng cho quý vị những cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. Đó, mình mà quả phụ mình giặt sạch này, để mình giặt sạch này, mùng mình giặt sạch này, mình biết đó. 3 giờ mình lên ngồi, có ông cái bà nào leo lên ngồi trước rồi, mình tránh sao đây? Tức muốn đó sao không? Quý vị thấy trong những cái trường hợp đó quý vị tính sao? Thì trong thiền viện cũng cho mình nhiều, rất nhiều cái cơ hội để tu tập thành thật đấy không? Trong một vị hành giả sắp sửa về, thưa với thầy là bây giờ con sắp sửa về rồi, con không biết làm sao. Thầy nói rằng trong chú chưa về ở đây thì ráng tập phút những kinh nghiệm thật sâu sắc ở trong thành thiền, đem với những cái kinh nghiệm này về trong sống hàng ngày. Như vậy thì quý vị thấy khi mà mình đã tu niệm thì ở đâu mình cũng tu niệm hết trơn. Hôm qua quý vị nghe một vị tình pháp nói rằng bây giờ con không thích thú quan sát cái vấn đề mà chúng âm thanh tới rồi âm thanh đi, gì đây, một âm tới rồi một âm đi, tức là nói về vấn đề mà thay đổi sanh diệt á. Thầy sư nói cái gì cũng hay để cho mình quan sát sao, con không thích thú quan sát cái đó nữa. Không hỏi trở lại tại sao không thích thú, thích thú lắm nha, gì mà mình không quan sát được. Thầy nói một câu rất hay, cái người mà có tí bất cứ cái gì nhỏ nhất họ không thấy pháp ở trong đó. Đối với một người mà tâm mà đã có biết, mà đã giác ngộ rồi, những cái sự kiện rất là nhỏ nhặt ở bên ngoài đó họ cũng thấy được đó là pháp bảo. Và trong cái bữa giờ, trong khi mà giờ dùng cơm, sư thầy ngồi thầy nói chuyện, thầy nói tôi rút kinh nghiệm mà tôi thấy rằng pháp gì mà thiền sư mà không biết là có chính xác, có thật sự chính, các ngài nói chuyện rất là bình thường, lấy ví dụ trong đời sống hàng ngày mà thôi, không bao giờ nói cái gì cao xa hết trơn. Nói những cái thuộc về chân đế rất là gần gũi đời sống hàng ngày mà giá trị những cái hiện tượng rất là sâu sắc. Và bởi vì tại sao các vị đã thấy rằng mỗi cái gì mà xảy ra trong đời sống hàng ngày là một cái bài học rất là quý. Cho dù đó là chỉ một là ví dụ như ngài Ajahn là cái vị ngài nói một con gà rừng chẳng hạn, hay là một cái cánh cành cây dưới con mắt ngài, đó là một cái bài học rất là hay. Hay là quý vị thực tế của chuyện mà ngài khi mà chửi không? Ngài Sông Luân Sa Đo đó, Y Bác á, nghe ngay câu chuyện đó chưa? Nghe rồi hả? Câu chuyện như thế này, các vị nào nghe rồi thôi, thầy nghe lại thêm lần nữa. Ngài Hòa Thượng Sông Luân, đối với tôi không làm vậy, Ngài Bác. Thì Ngài đi này dẫn một loài chư tăng đúng mình thấy ở đây vậy đó. Ngài đi đâu rồi chứ không sao. Nhưng mà vì đây ở cùng nhà quê đó, cho bỏ chuông. Con là trong làng ta biết là em sư sắp tới thì là dân làng họ ra họ tập trung ở ngoài, mà quý vị thấy cái kiểu mà chỉ cần mình đáp vô trong làng cũng dễ thương lắm, như vậy thì dân làng đó họ chạy ra thôi, đặt áo quần họ sửa sang, họ đeo cái cánh này, có người họ cứng quá, họ không biết phải lấy cái khăn tắm họ để này luôn, mình còn thấy khăn tắm đang thui đang mùi rồi hả, nhưng mà họ chỉ là như vậy, tức là người ta kiếm làm khăn đó. Thì khi mà Xuân Luân mà tới gần đầu làng người ta đánh chuông, tất cả dân làng đều ra sắp hàng hết để đi bắt cho ngài. Thì có hai cái cô đó, hai cái bà đó, ô thôi quyền phức không biết không nghe, à vì sao hanh khí lộn, ôi chửi quá chừng chừng, mà chữa mà còn múa tay múa chân nữa, nó làm đủ trò đó. Thì hòa thượng cũng tiếp tục cô trong làng như thường. Thì đi gần tới nơi hai cái bà đó, hòa thượng nói chú sĩ giả ơi, có bánh có chuối đem lại dân cúng cho hai cái bà này. Và hai bà chú pháp hay quá, rồi cái hai bà đó có lại thấy một đoàn muốn xưng hết hồn hết vía bỏ chạy. Rồi ta hỏi, hòa thượng, thưa hòa thượng ý hòa thượng nói sao mà quả chức pháp thấy, nói là gì đây, có bao giờ mà mình thấy tâm sân không, cái gì học tâm sân mà cái gì thấy có sân không, cái gì cái gì đoàn tâm sân kìa. Đó, cái sự mà hiển lộ của tâm sân nó xấu xa đi, chuyện nào cái gì có thấy không. Bây giờ bà mấy bà dạy cho mình học ở trong chùa rồi nha, bây giờ quý vị đi thoát ra quý vị thấy rõ ràng chúng sanh vậy. Rồi quý vị biết thêm một cái câu chuyện sư nói, sư xin lỗi quý vị, nếu mà quý vị thấy nghe một cái gì tục tiểu thì bỏ qua những cái ý của sư nói. Có một lần thầy với sư đứng thấy hai con chó nó đang giỡn nhau, giỡn phát triển kia, quý vị làm cái chuyện đó đó, tất cả mọi người đều cười hết trơn á. Thầy sư nói sao không, ông cũng cười cũng vui rồi vậy đó. Ông nói rằng tôi dòng hai con chó này tôi nhớ là hồi xưa tôi mà xã tôi dẹp như vậy, trời ơi nó gớm mà nó vô dễ sợ luôn. Ông ngay tại chỗ ông xem ông nói này giống như tôi với bà xã tôi hôm trước này. Từ từ cái lúc mà tôi có chánh niệm mà tôi duy trì chánh niệm, thấy cái chuyện này sao mà nó cực khổ, nó cố sở, nó càng nó mệt mỏi quá. Bởi cái gì này, mình giống như hai con chó vậy à, tôi bỏ cái đó mà nói cái chuyện khác rồi. Vì vậy hành giả phải kiểm tra hoài xem chánh niệm của mình có chiếc lễ gì thành chăng. Đúng như thế, hỷ trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhận ra thành chăng hay biết gì một lần nữa. Khi hành giả duy trì chánh niệm và lại có trí tuệ đi bên cạnh thì nhận ra điều này. Trong khi tu niệm, một đôi khi một số thiền sinh phản ứng hay không phản ứng trước một câu chuyện hay một sự cố nào có trí tuệ mà không hiểu rằng nhờ trí tuệ mình hành động hay không hành động như thế. Đó là lý do tại sao mà ông nhắc mình, tại sao mình phản ứng như vậy. Nếu mình phản ứng như vậy, mình không phản ứng như vậy nghĩa là mình có trí tuệ. Hành thiền người ta thường chú ý hay chú âm vào đối tượng, trong khi trí tuệ thì phải thư giãn đứng sau ngoài quan sát các hiện tượng chân đế, chú tâm đối tượng và mối tương quan giữa chúng. Vì vậy nếu mà quý vị tu mà quý vị chỉ biết tu tâm làm sao mà quý vị thấy như thế này. Tôi nói mình không duy trì chánh niệm, mình không tâm mình không thư giãn, mình không để cho trí tuệ nó khởi sanh để nó đứng ở ngoài, nó biết nguyên cả một cái diễn hình đang xảy ra, quan sát giữa, quan sát những cái hiện tượng tự nhiên thôi, và nó thấy nguyên cái diễn hình và mối tương quan giữa các cái hiện tượng tự nhiên này. Quý vị không thể nào có được cái loại trí tuệ này nếu quý vị cứ hành thiền mà chú tâm vào trong một thân tâm. Quý vị có thể có định tâm, định tâm nhưng mà quý vị không có được một sự hiểu biết nào, tâm nó không nhảy ra ngoài và quan sát này. Trí tuệ thấy nguyên cái diễn trình từ đầu đến cuối, cái gì đang xảy ra. Mỗi buổi sáng lúc ngồi thiền chung với các hành giả địa phương tôi ưa nhắc, bạn có nhận ra rằng tâm đang chánh niệm hay không? Nhắc như thế không phải là không có một lý do nào. Khi tôi nói rằng bạn có nhận ra rằng tâm của bạn đang có chánh niệm không, nhắc như thế nếu hành giả nhận ra và cứ tiếp tục ra nhiều lần như thế, trí tuệ vị ấy sẽ càng có càng mạnh. Nếu tôi nói mà quý vị làm được, còn mỗi lần quý vị nhận ra tâm mình đang có duy trì chánh niệm, tâm đang một tâm đứng ngoài nhìn thấy một tâm đang chánh niệm, thấy mình đang có chánh niệm bất cứ chánh niệm cái gì, thì ông nói rằng trí tuệ có mặt. Còn nếu mà làm ngoài như vậy là trí tuệ càng lúc càng mạnh. Vì vậy không phải là tôi nhắc một cách hay bằng là vô căn cứ, mà tôi biết rằng quý vị đang ngồi thiền và tâm quý vị đang yên ổn, nhắc quý vị không chịu, quý vị kiểm nghiệm được. Điều khác nữa mà tôi thường khuyến khích hành giả hãy nhận ra cho được sinh hoạt của tâm, như tâm mình đang có sự hay biết, tâm mình đang cảm nhận một cảm xúc nào đó, tâm đang tưởng, tâm đang tác ý. Khi nhận ra điều này là tâm cũng đang có trí tuệ. Thưa ông nói mình có biết cái sinh hoạt của tâm không? Vì vậy quý vị mà nếu quý vị đau, quý vị nhìn vô cái đau, ông chỉ mình quý vị nhìn vô cái đau. Quý vị nhìn vô trong tâm khó chịu nha. Quý vị nếu mà nhìn tâm khó chịu là tự nó sẽ chạy vô trong cái đau. Vì vậy ông kêu đừng có nhìn cái đau. Quý vị khỏi cần mắt trông nhìn cái đau, tâm cũng chạy vô cái đau là bởi vì sao? Để cái gì nó ghét thì tự nhiên nó chạy vô đó. Đối tượng mình thích hay mình không thích tâm mình chạy vô đó. Ông nói bây giờ bỏ cái đó đi, nhìn cái đau đi. Nhìn cái tâm khó chịu. Khi bạn biết rằng tâm đang khó chịu, tức là anh không cảm nhận cái gì, là bạn đang có trí tuệ rồi đấy. Vì vậy thiền tập này nó hướng mất cả về trí tuệ vậy. Trở lại câu chuyện bình thủy, thưa thầy, lúc con nhớ lại lúc ấy con có chánh niệm sao? Nãy cái vị hành giáo nói rằng thưa thầy mình có quyền nhớ lại không? Thì thầy sư trả lời có. Bây giờ hỏi rằng sau khi mình nhớ lại như vậy mình có chánh niệm được không? Vậy mời quý vị nghe. Khi có nhớ lại, nếu tâm yên sẽ nhớ được. Như vậy là khi mà bất cứ mà mình muốn nhớ một cái chuyện gì, ví dụ anh làm một cái chìa khóa mình quên, mình biết đâu ông chưa tìm nữa thì không có ra đâu, bỏ đi thế đó. Khi làm chuyện này chuyện kia tâm yên tự nhiên mình nhớ sự kiện ở chỗ nào, thì vậy cái nguyên tắc để mình nhớ cái gì tâm phải yên. Khi cố nhớ lại nếu tâm yên sẽ được, tuy nhiên nếu lúc làm hay nói gì theo cấm tánh không giữ chánh niệm thì không nhớ được cái gì hết. Khi tâm yên thì nó có thể nhớ được, nhưng mà khi mà mình làm tâm mình cao động quá, mình làm cho quán tánh của mình sẽ rất là khó mình lại đó. Bình thường lúc làm gì, dù cho có chánh niệm hay không, tâm cũng biết một cái gì đó một tự nhiên. Bây giờ ông nói rằng nếu mà quý vị để đưa mình thủy bạn chẳng hạn, mà quý vị không có ý chí tạo thân, quý vị không có chánh niệm, quý vị làm gì chẳng nhớ tâm hay không? Tâm nó biết tâm. Rồi sau này muốn trở lại giữ tâm nó yên thì họ sẽ nhớ lại. Bình thường lúc làm gì, dù cho có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm cũng biết một cái gì đó một cách tự nhiên, tự động của tâm mà nó sẽ biết. Tâm tự động biết, lúc tâm yên thật yên sẽ nhớ lại, lúc nhớ cũng có một chút chánh niệm thì nhớ một xíu thôi. Giả dụ như giờ mình làm cái câu chuyện gì đó mà mình làm cho quá tính mình hoàn toàn thất nghiệp, thì cái tâm của mình nó cũng tự động nhớ. Và nếu như mà mình khi mà mình cố gắng mình nhớ lại đó, thì mình nhớ lại đó thì cái tâm mình nó sẽ yên. Và khi mà nó yên rồi thì nó nhớ lại, trong khi mình nhớ lại như vậy thì có một chút xíu thanh nhiệm trong đó. Thưa thầy, khi hành giả cố gắng nhớ lại, ông đang hỏi câu nửa chừng thì ông cái câu hỏi này, phải nói lúc cái hành giả đang kiểm tra xem tâm nhớ cái gì không? Có nhớ là mình để bình thủy chỗ nào không? Chứ khi mà người ta cố nhớ lại là xem cái tâm mình nhắc mình có thể hồi lúc đó là mình để cái bình thủy ở đâu? Ví dụ như vậy, nhắc mình để cái chỗ nào à? Có nhớ không? Chẳng phải lúc đó là mình kiểm tra. Kiểm tra thế là kể được bạn ạ. Khi làm cái gì, bạn nhớ niệm từng phút từng giây và có thể hình ra đang chánh niệm, thì không cần phải cố nhớ, tâm cũng nhớ rất rõ và nhớ lại rất là mau. Vậy thì để trả lời cái câu hỏi hồi nãy rằng là khi nhớ lại như thế con có chánh niệm hay không, thì ông nói rằng thể mà đã muốn nhớ lại tức là chạy rồi đấy. Bây giờ hành giả không còn cố gắng nhớ lại mà kiểm tra coi thử là cái chuyện mình làm với cái chuyện mình để cái gì đó để ở đâu ở đâu ở đâu, đâu là kiểm tra. Bọn nó khi mà đã kiểm tra là cái chuyện nó đã quá tâm cũng. Nhưng nếu thế bạn nhớ làm cái gì, nhớ cái gì thì chánh niệm, và nếu mà có thêm trí tuệ, trí tuệ ra đang chánh niệm, thì bạn không cần phải cố nhớ nữa, bạn sẽ nhớ bạn rất nhớ rất nhanh và nhớ rất là rõ. Đây, bây giờ sư đọc lại cái chỗ mà sư không có dịch được. Thưa thiền sư, con nhớ thầy kể câu chuyện của thầy lúc còn là cư sĩ buôn bán ngoài chợ. Lúc bây giờ thầy có giữ chánh niệm và chánh niệm trí tuệ của Tiết Càng Kha hay không có trí tuệ Tiết Càng? Bây giờ câu chuyện là câu chuyện gì? Là ông nói rằng bữa đó đó gia đình ông á mới thơm ra cho ông thầy. Ông thầy lúc đó là cư sĩ bán đồ ngoài chợ đó, có một cái sập hàng bán áo sơ mi cho ông. Thì là buổi trưa đó gia đình đem cơm ra mà đem để trong cái tầm hàng đó chứ gì. Ông nói thường thường nó đem ra thì để trên chỗ hàng đó. Khi mà ông mà khách mà nhắn rồi là ông đang mở cầm men ông ăn, thì khi mà ông ăn xong á xếp cầm men lại anh để qua mấy cái chỗ mà mấy chén khi mà đến bên đó là biết là cầm men ăn rồi đó. Thì ông nói là ăn xong rồi đóng xếp cầm men lại để vào chỗ rửa chén để tối sức về. Một lúc sau nhìn lại cái cầm men biết là ăn rồi nhưng hoàn toàn không nhớ ăn lúc nào. Mà tại sao bây giờ cái cầm men nó đóng không nhớ, hoàn toàn không có nhớ, không nhớ mình ăn lúc nào nữa. Thầy, bây giờ xin hỏi, dạ thưa thầy, lúc ấy thầy có giữ chánh niệm với trí tuệ kèm hay không có trí tuệ gì kèm? Bởi vì ông nói lúc bây giờ là ông chánh niệm rất là miên mật, đến nỗi vợ con ông cũng có trí mà đã chánh niệm miên mật như vậy thì có lẽ là phải có trí tuệ gì kèm. Mà tại sao thầy không nhớ? Thì nghe ông giải thích này. Lúc tôi ăn tôi cũng có chánh niệm, nhưng cái chánh niệm của tôi không có miên mật, vì vậy tôi quên đã ăn hay chưa ăn. Ông nói không xác nhận rằng trong khi mà cứ ăn có chánh niệm, nhưng mà chánh niệm rất là không có miên mật, vì vậy tôi. Bây giờ một lý do khác nữa là bây giờ tôi sống hoàn toàn trong hiện tại, luôn luôn biết gì đang xảy ra vào lúc này, vì tâm chỉ ham nhìn trong hiện tại nên quên hết những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Quý vị thấy đây là một cái cách để mình quên đó này. Ngoài cái chuyện mình làm việc theo quán chứng không có duy trì chánh niệm, mình làm cái tâm si mình quên rồi, mà cái người mà duy trì chánh niệm mà duy trì một cách miên mật, cố gắng là thay hết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Tâm hoàn toàn không suy nghĩ chuyện quá khứ vì cho rằng quá khứ không cần nhớ đến, nên chuyện đã qua tạm thời được xóa trong trí tưởng. Đây là những cái mà lần đầu tiên suy nghĩ thầy giảng. Thế là nếu những cái chuyện đó, bởi vì tâm vẫn đang cố sống trong hiện tại, do đó những cái chuyện gì trong quá khứ thì nó nói là không cần thiết, vì không cần thiết do đó trí tưởng quá. Giống như giấy tờ mình thấy không còn nữa thì dò lại dục trong thùng rác. Khi mà lúc đó mà biết là vua hồi nãy mình tầm bậy rồi, được coi là tha hồ mà đi lục rác. Thì cái vấn đề nó cũng như vậy, quá khứ không còn nữa, chỉ sống trong hiện tại thôi, thì ham chơi cái tưởng của mình nó không làm gì. Giống như giấy cần cần thiết mà mình đem mình lục rác, mãi cho đến lúc mình tắm ra rằng mình đang cần cái đó, thì mình đi lục lại thì nó làm như vậy đó, không nói là sinh hoạt gì đó. Khi nhìn gà men cơm tức thì tâm không nhớ đã ăn lúc nào. Lúc bây giờ khi mình nhìn cái gà men cơm là tức thì tôi không nhớ tôi đã ăn lúc nào. Một chuyện. Thế giờ tôi ngồi yên, thâm dĩ xuống, biết từ từ suy nghĩ, toàn bộ câu chuyện sống trở lại ngay. Lúc bây giờ tại cái gì giúp tôi sống toàn bộ câu chuyện sống lại ngay là bây giờ tôi sực nhớ thâm dứt vào món ăn. Thế là trong cái gà men nó có một cái món ăn ngon lắm mà thầy rất quái khẩu. Đó khi mà mở cái cà mèn ra ăn á, thầy rất thích cái món đó. Bây giờ nó ngồi những suy nghĩ đó, hồi nãy cho nãy nó canh chua nó ngã là cái dỗ sao rồi và tự nhiên cái câu chuyện nó sống trở lại liền. Thế là cái gì đã xảy ra, tôi nói mồm một, tôi đã viết tờ hóa đơn cho người khách cuối cùng. Lúc ông lúc đó là có một hai người khách cùng, và khi mà cái người khách cuối cùng đi ra thì tôi viết cho họ cái hóa đơn, tôi kiểm tra số lại hàng giao cho ông. Ông này vừa bước ra cửa là tôi đi ra phía sau giữ nạp ra ông Vân rồi. Lúc đó ông nói toàn một cái khúc phim cái chuyện ăn của tôi là nó sống trở lại tức thì. Bởi vì lúc bây giờ tôi đang suy nghĩ thì tôi nhớ sực là tôi không thích cái món gì ở trong cái cà men đó, thì tự nhiên cái ăn bữa xuyến. Bây giờ tôi quá chú ý vào những gì xảy ra trong hiện tại để quên bất chuyện quá khứ, không hàng đếm xỉa cái chuyện đó. Và chỉ nhắc lại chỉ biểu rằng có hai cách để mình quên chuyện đã qua. Nếu một người chánh niệm, duy trì chánh niệm miên mật, luôn sống trong sống trong hiện tại, sẽ không nhớ chuyện đã qua. Nhưng mà cái không nhớ này thì có tạm thời thế này. Bởi vì tới một lúc nào đó mà khi mình chỉ cần nhắc một chút xíu là tự nhiên nhớ lại rất nhanh. Một người khác sinh hoạt trong si không chánh niệm, làm theo quán tính tự nhiên cũng không nhớ những cái chuyện đã qua. Như ngày không nhớ chuyện đã qua như ngày hôm qua, đâu làm gì, ăn gì và gặp ai. Trường hợp thứ nhất thầy giải thích, trường hợp thứ nhất tức là một hành giả duy trì chánh niệm một mực, luôn luôn sống trong hiện tại sẽ không nhớ chuyện đã qua. Trường hợp người thứ nhất lúc chánh niệm liên tục, hành giả sẽ thấy rất nhiều đối tượng đối tượng hàng tới. Khi mà mình duy trì chánh niệm liên tục thì mình sẽ thấy sáu cái tăng để làm việc đối tượng nó tàn phá rất là dữ. Chúng ta một cái trình pháp cũng thưa với thầy vậy đó. Lúc bây giờ con cảm thấy con rất là bận rộn, những cái trạng thái tâm sinh hoạt tâm cảm giác nhiều quá trời. Khi mà mình duy trì chánh niệm một cách minh bạch, mình sẽ thấy rằng lúc mình liên tục hành giả sẽ thấy rất nhiều đối tượng tràn tới. Người này sẽ không còn trì giờ để nhớ chuyện đã qua, vì muốn nhớ một cái chuyện gì âm phải nhắc tới nhắc lui hoài, đi học kinh mà muốn cho mau thuộc thì ngày nào cũng phải tụng tụng chuyện nó nhớ. Ông ấy lúc bây giờ hành giả quá bận rộn, đối tượng nó tới ghi nhận và sống trong hiện tại, do đó mà không có thời giờ để mà nhớ chuyện quá khứ. Bởi vì muốn nhớ chuyện quá khứ tâm nó lặp tới lặp lui, giống như mình đã học sinh rồi mà mình muốn mà một học sinh là mình phải đọc hoài, tâm mình nhắc hoài mình mới nhớ được. Mình bỏ mình không có tụng là tự nhiên nó quên. Thì ông nói cái nguyên tắc là như vậy, người học sinh muốn mau thuộc thì ngày nào cũng phải tụng cũng riết một cái chất nhắc lui hoài, tâm nó sẽ nhớ. Mà lúc bây giờ cái người mà duy trì chánh niệm không có kỳ giờ làm gì đâu. Một người duy trì chánh niệm liên tục tâm đang quan sát những đối tượng đang xảy ra nên không có kỳ giờ để làm chuyện khác. Khi tâm thấy không cần thiết nữa thì không để ý và quên mất. Tại vì nó đang bận duy trì chánh niệm, do đó họ quên những cái chuyện gì vừa mới xảy ra, họ không thành nhớ nữa. Và nếu mà không nhớ là quên mất. Cá nhân tôi cũng thế, đôi khi có những chuyện gì tâm tôi nói rằng chuyện ấy không quan trọng, thế là tôi quên mất tiền. Nói đôi khi người ta lại nói chuyện này chuyện kia với tôi, ôi, nhớ thôi, không quên đề, nhớ không quên. Nhưng mà có những cái mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, thật tự nhiên là tâm của tôi làm việc tôi nhớ. Tôi nhớ một vài năm trước có một chuyện hỏi như vậy. Tại sao mà đôi khi mà có nhiều người tới mà họ giao tiếp với mình, sao mình nhiều lần mà sao mình không có tên của họ? Ông thiền sư ông cũng nói vậy, tôi cũng vậy chứ. Có nhiều lúc có nhiều người tới đi gì hành giả tới đây Việt Nam ông giúp bao đâu tôi nhớ mặt không mà tôi không nhớ tên. Thế mình gặp người đó là chỉ nhớ mặt là họ là cái gì mà họ chỉ là tôi biết. Thứ nhất là cái tên Việt Nam đã khó rồi, mà hai nữa là tôi không để ý cái tên người ta, tôi không nhớ. Và cái câu hỏi là tại sao mà không nhớ? Bởi vì tâm trong này nó không quan trọng, không quan trọng là nó không nhớ. Như vậy thôi. Thành ra bây giờ quý vị thấy, ví dụ quý vị gặp ai mà quý vị nhớ tên rồi, thì là quý vị biết đối tượng này rất quan trọng nha. Đấy, chắc là mình có ý gì với đối tượng này, nghĩa là mình nhớ tên rất là mau đó. Thì ông nói rằng, tại vì tâm trong này nó nói rằng, cái này quan trọng. Thành truyền người ta hay chú ý, hay chú tâm vào đối tượng. Khoan, nghe qua rồi, trời ơi, ông tập cái tượng này là không tập cái chi vậy đấy. Hại quá, tự bè cái này. Rồi. À, cũng có đợi nữa, 4 năm trang luôn. À, đâu rồi. Một người duy trì trách nhiệm liên tục tâm đang quan sát những đối tượng xảy ra nên không có thì giờ để làm chuyện khác. Khi tâm thấy không cần thiết nữa thì không để ý. Cá nhân tôi cũng vậy. Khi tâm nói rằng không quan trọng là tôi quên mất điều. Ngược lại khi tâm thấy điều chi phải nhớ cần làm một cái gì thì tâm nhớ ra đó. Giờ câu hỏi kế. Nếu duy trì chánh niệm liên tục có trí tuệ thì bây giờ chúng ta phải cần nhớ lại cái gì hết? Nếu chỉ cần thôi một cái mình nhớ rất rõ. Ông nói đúng rồi, nhớ rất rõ và nhớ rất mau. Như vậy tóm tắt là sao? Duy trì chánh niệm cho liên tục làm sao mà có trí tuệ đi càng nữa, trí tuệ nhận ra mình đang chánh niệm thì quý vị nhớ điều mà có cần phải là gì đây? Cô nhớ cái gì hết? Hồi nãy đó chứ, gì đây, thầy có một câu là một người sinh hoạt với tâm si. Ngày hôm qua có một vị hỏi rằng là thầy trong khi mà hôn cầm tâm si nhiều quá, ông nói đúng rồi đó, nghĩa là trong khi nó nhắm mắt cũng tâm si, mà khi mở mắt cao cáo cũng tâm si nhiều lắm chứ không. Quý vị biết khi nào mà quý vị mà mở mắt cao cáo mà tâm si là quý vị đi chơi đó, lúc bây giờ tâm si nhiều lắm, đi kiểu mà đi thắng cảnh á, suýt tiêu cho rồi tôi còn tâm si không, thầy mua vé vô để đi với tâm si đó. Không phải là đợi buồn ngủ với tâm thi. Bây giờ một câu hỏi khác liên quan tới một cái kinh, kinh của Thầm và một vị hành giả hỏi sư Thầm Ca Sư Đạo. Chị bị nghe về cái câu nói rằng khi kinh diễn nghĩa, sư sẽ đọc lại cho chữ do sư yếu lắm, án không có được đồng. Khi kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, quý vị hiểu không hiểu rồi đáng, quý vị đáng nhớ đó phải sư. Khi kinh nhất tự tất đồng ma thuyết. Thưa thầy, trong kinh Bát Chánh dạy rằng nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn tự sẽ hiểu sai lời Phật. Nếu mà kinh nói sao mình giải thích lại y bon thì mình sẽ hiểu sai lời Phật. Phật oan cho Phật, oan cho Phật mà không phải là oan cho một Phật mà chỉ là tam thế Phật oan, là oan cho ba đời Phật luôn, quá khứ hiện tại vị lai. Nếu mà quý vị đem kinh ra mà quý vị giải thích y bon như vậy tức là quý vị là oan cho ba đời Phật luôn đó, sẽ hiểu sai lời Phật, oan cho Phật. Không bao giờ có ý như vậy. Nhưng nếu chúng ta đi xa lời Phật trong kinh dù chỉ một chữ, ý là ma thuyết, thì ngay cái câu đầu tiên á là sư dịch ra cho thầy, nghĩa là nếu như là dịch y bon ở trong kinh mà đúng văn tự á thì hiểu sai lời Phật thì sẽ trả lời gì? Kinh chỉ là ngôn ngữ, chỉ là khái niệm, không thể nào phản ánh 100% sự thật tuyệt đối chất là chân lý. Thầy thường xưa nói cái kinh nó có nói gì 100% đúng đâu, chúng ta dùng ngôn ngữ mà. Mà ngôn ngữ thì phải là nó có giới hạn của nó. Trong khi sự thật tuyệt đối mình không thể dùng ngôn ngữ để giải bày. Ví dụ chẳng hạn gì chẳng hạn, ông ấy mình ăn một cái trái gì rồi, ví dụ trái sầu riêng, hỏi mình tả làm sao mình tả. Vì vậy quý vị thấy những cái kinh nghiệm mà những cái sự hiểu biết thế là nó đi vượt qua cái vấn đề ngôn ngữ. Vì vậy ta gọi là ngôn ngữ là quốc lệ, có cái gì nó sắp đặt hết rồi mà không thể giải thích những cái kinh nghiệm thực tế được. Tuy nhiên chúng ta cần nghe, cần biết khái niệm đúng để hiểu sự thật tuyệt đối. Như vậy kinh chỉ là những cái khái niệm mà thôi, không đúng 100%, không thắng đến 100% sự thật tuyệt đối. Nhưng chúng ta cần những cái thực tế đúng để mà chúng ta tập. Chị gì hiểu không? Không có thông tin chúng ta không thể nào tập luyện được để hiểu, để giác ngộ. Như vậy mặc dù kinh điển là tục thế đấy, nhưng mà chúng ta cần kinh điển đúng, nói những cái điều gì cần tránh pháp để mình tập cho đúng và mình có thể hiểu và mình giác ngộ. Tuy nhiên lời kinh cũng không đúng 100% vì trí tuệ của chúng ta chưa viên mãn để thực sự hiểu những gì trong văn tự. Như vậy đôi khi quý vị đọc đó là quý vị hiểu vậy à, mình chắc chắn là quý vị hiểu thực sự lời kinh muốn nói cái gì. Vì sao? Bởi vì những gì tục thế là nói về kinh tế mà mình dùng khái niệm tục thế để mình hiểu. Thưa thầy, như vậy những gì chúng ta đọc trong kinh chưa chắc đã hiểu ý nghĩa thực sự của lời kinh, đúng vậy không? Ồ, nó chưa hiểu đâu. Đúng rồi, chưa hiểu. Không thể nào hiểu được. Nếu mà hiểu được này sẽ trở thành một vị A-la-hán. hay là ít ra là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Nếu một lời kinh mà quý vị đọc mà quý vị hiểu liền là quý vị đắc đạo đắc quả rồi đấy. Người bình thường đọc kinh chỉ hiểu một tri thức, khi đọc và suy nghĩ về những lời dạy trong kinh, chúng ta sẽ hiểu ý kinh với tâm đầy thiện cảm của mình. Học nói một câu ra mình hiểu theo ý của mình không? Mà ý của mình là không phải là các thiện cảm tham sân si không? Vì vậy, khi người bình thường đọc kinh chỉ hiểu mặt thật tri thức, khi đọc và suy nghĩ về những lời dạy trong kinh, chúng ta sẽ hiểu ý kinh theo cái tâm thiện cảm của chúng ta. Do đó trí tuệ còn quá ít, chúng ta không thể nào hiểu kinh thực sự, hiểu thực sự đòi hỏi trí tuệ của một vị A-la-hán. Chỉ là vị nào giác ngộ rồi mới thật sự hiểu lời kinh của Phật. Vì vậy có một vị thiền sư sau khi tập thiền được một năm liền nói, bây giờ tôi hiểu lời Phật hơn năm ngoái. Ngài tập thiền một thời gian được một năm rồi nói, ôi, giờ mới thấy, cái ông Phật nói cái câu đó bây giờ tôi mới hiểu. Một năm rồi bây giờ cũng nói, chà bây giờ tôi mới hiểu hơn năm ngoái. Năm thứ hai sư lại nói, bây giờ mới thật sự hiểu lời Phật dạy, năm ngoái thật ra tôi chưa hiểu cái gì hết đâu. Cái còn tào lao không à, bây giờ mới hiểu thật à. Đến năm thứ ba cũng một câu kinh sư lại nói, năm này tôi mới thật sự là rõ, hai năm trước tôi hiểu tầm bảy không à. Cứ tiếp tục hoài như vậy đó quý vị, nghĩa là cứ mỗi năm khi mà trí tuệ mình nó lên dần lên dần, hiểu cái lời kinh của Pháp. Vì quý vị hỏi câu này, nói với thầy rằng con cũng cảm nhận điều này, những gì thầy nói năm ngoái bây giờ con hiểu nó hoàn toàn khác. Thầy sư nói đúng rồi, bởi vì trí tuệ càng nhiều hiểu rộng hơn và sâu hơn. Ví dụ tôi nói với quý vị, tôi dặn rằng hãy thực tập cái tâm không tham, nói cách khác đừng thiền với tham, bạn hiểu câu này bao sâu? Cùng một câu thôi nhưng tùy theo trí tuệ có được, mỗi lúc chúng ta sẽ hiểu một cách khác nhau. Ông nói chỉ nói một câu đơn giản này, bạn nhớ thiền với tâm tham thì tùy theo trình độ của quý vị tự hiểu, mấy người mới sẽ hiểu cách khác à. Ví dụ như quý vị cái câu mà suy nghĩ phía trước hay là xúc động phía trước, ô thôi cùng vâng của la người hiểu này hiểu người kia, thì theo cái trình độ của người ta. Không chỉ tâm biết á, không biết tâm quan sát, tâm quan sát không biết, quan sát lũng lộn tùm lum là la rồi, không biết vào cái tâm nào nữa. Tại vì sao? Tại vì mỗi người có mỗi trình độ khác nhau, mới tới mình hiểu gì đâu. Đó thường thường mình nói theo cái sự suy nghĩ của mình. Thời Phật còn tại thế, Ngài chỉ dạy có một câu một thôi, tâm cái thấy chỉ có cái thấy, tâm nghe chỉ có cái nghe. Một vị đạo sĩ, sư đoán là một đạo sĩ, sư nhớ có phải đạo sĩ không? À, một vị đạo sĩ nghe và đáp A La Hán ngay. Còn chúng ta câu này nghe bao nhiêu lần rồi, đắc cái gì đâu, toàn là A La Làng không à. Ông nói mình nghe câu này mấy lần và mình đắc được cái gì, quý vị? Mình không đắc được cái gì hết. Mà cái vị đạo sĩ này á, chỉ nghe Phật nói có một lần mà Ngài đắc đạo qua A La Hán. Như vậy thì quý vị ấy, hiểu lời kinh 100% là cần tới cái kia bằng là để có một vị A La Hán. Bây giờ đó là cái phần năm nay. Năm trước cũng có một cái câu hỏi tương tự để sư kiếm được chúng ta đọc cho quý vị nghe. Thưa thầy, những gì thầy đã hiểu kinh nghiệm sẵn trong tâm và chỉ có thể chia sẻ cho hành giả 50% thôi. Đây là cái câu mà lâu rồi chưa nhớ năm nào, 2008 thì phải. Những gì thầy đã hiểu kinh nghiệm có sẵn trong tâm chỉ có thể chia sẻ cho hành giả 50%, phần còn lại vi tế không ngôn ngữ nào của thế gian có thể diễn đạt được, có phải như vậy không? Đây là những cái gì mà thầy chỉ cho chúng tôi nghe là mấy 50% mà chỉ còn 30% nữa mà thầy mà hiểu chắc chắn ngán tâm thi không, chỉ còn 10% mà. Thì cái vị này nói như vậy tức là tại vì sao? Tại vì cái ngôn ngữ không có diễn đạt được những cái gì thầy diễn, đúng như vậy không? Thầy trả lời, khi tôi giải thích những kinh nghiệm thiền tập của mình, quý vị chỉ hiểu qua thái tế. Tôi thì tôi nói về thân thế mà quý vị hiểu qua khái niệm thực tế, nghĩa là quý vị sẽ hiểu qua ngôn từ và khái niệm. Phần tôi cũng phải dùng ngôn ngữ ước lệ nên không thể nào diễn đạt đầy đủ những kinh nghiệm của chính bản thân. Quý vị tôi cũng phải dùng ngôn ngữ, tôi nói dùng sẽ dùng danh từ thường lệ, quý vị hiểu và quý vị cũng hiểu cả khái niệm thực tế thôi. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy ông nói rằng trong khi mình duy trì trách nhiệm, nhớ rằng trách nhiệm là phải có trách nhiệm này. Bây giờ quý vị muốn trách nhiệm sửa cái kèm thì quý vị có sửa không á? Tôi dẫn cái năng đó thôi, chứ làm sao mà tôi thêm được cái gì nữa? Không. Hoặc đó là quý vị đi một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng có đối tượng của trong biết hai cái này nó khác nhau. Quý vị gặp nó ra, con thấy nó đứng ngoài, nó chặt vô ra, có người đứng trên, người đứng dưới, thấy không? Thì tức là quý vị trách nhiệm sửa hiểu chứ? Không, thật sự là ông chỉ nói cho là, ông ơi, có đối tượng có tâm điểm khác nhau. Thì bây giờ quý vị thấy không? Ví dụ như ông nói hai người đại hàng đến truyền pháp, một người nói rằng tôi thấy đối tượng là tâm điểm không thể cùng việc, nghĩa là tới một được mà nói không, tôi thấy hai cái cách ra đâu, không có cách nào cũng đúng đâu. Thì thấy là cái người thầy là cái trí tuệ nó phải khá đầy đủ, để người ta nói bên này mình cũng hiểu, người ta nói bên kia mình cũng hiểu. Sao ông nói trí tuệ này không có công thức một cộng một cũng phải hai, không phải vậy. Muốn nói sao nói, nhưng mà ông phải nói tầm bậy á. Cái người mà hiểu là sẽ biết mình nói đúng, là còn người cái người mà không biết là thôi mình muốn nói sao nói, cứ mờ không chịu trách nhiệm, trách nhiệm cái gì mà. Thấy một vị thầy sư nói vậy, nói cái gì ngài cũng trách nhiệm, trách nhiệm nói trách nhiệm đi, trách nhiệm chứ gì trách nhiệm. Còn cái gì mà ta giỏi là nghe mình nói đó, hiểu mình nói chậm người ta chậm thì, còn mình nói đúng thì vừa nhìn dưới góc thấy góc cạnh nào họ cũng nhận là điều này đúng hết trơn đó. Mà quý vị biết này, ví dụ như khi mà quý vị hiểu một cái gì rồi đó thì quý vị để ý ông thực sự là quá cái gì, hiểu cái này rất là đúng này, đúng quá, thành ra rồi nói ông thầy cũng khen tôi đúng, mà không phải. Quý vị để ý cái ngôn ngữ của thầy cho coi, mà ông thực sự ông nói tôi nói rằng hiểu như vậy là đúng, thành giả đi ra ngoài nói rằng ông thầy ông khen tôi đúng. Mà không phải mà quý vị đâu, mà tôi cũng vậy. Hồi xưa hoạt thượng nói, ôi tâm định tất cả, tôi khoe mấy người kêu tôi nói, ông thầy thực sự nói tôi định giỏi lắm. Chính vì tôi đã dẫn qua cái đó rồi, bây giờ tôi dọc cái mặt quý vị, tôi chỉ biết thế nào quý vị cũng nói là tôi khen quý vị trong coi à. Mà không phải. À, mình để ý trong cái ngôn ngữ ông nói đó. Tức là cái tâm định nó đúng. Chứ không phải là quý vị đúng. Quý vị biết sao không? Đôi khi mình phải cẩn thận về cái ngôn ngữ. Thế là tôi sẽ lấy một ví dụ trường hợp rất vừa xảy ra ngày hôm qua này. Vì một vị hành giả nói rằng là nếu con thấy sự thay đổi của thân, thân và tâm có phải là pháp không? Khi sư nghe chữ pháp này là sư hết hồn rồi. Tại vì sao? Ai sư về bên chùa Phước Sơn mà sư phát hiện á, thì sư cả chùa Phước Sơn cái sau khi phát hiện nói rằng tôi hoan hỉ quá, cái này có rất nhiều người, có được pháp dễ hiểu quá. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là chữ pháp là cái gì cao lắm á, sao? Hay vậy quý vị, nó sao sao chữ pháp là mà cho bằng hồ khởi phấn khởi như vậy, chứ cũng biết là bà con pháp cái gì nữa. Mà sư cả nói, trời ơi, ngài thiền sư, ngài thiền sư cái dũng, sư cũng lên là cái thành thành bay á. Hôm nay nữa là nhiều vị nào có pháp nhiều đúng không? Như vậy là chữ pháp này có nghĩa là tùy chất là cái gì sao siêu thắng quý vị. Trong thực tế, trên này người ta nói cái gì cũng pháp hết. Quý vị nghe trong cái MP3 buổi sáng không? Pháp là những hiện tượng tự nhiên, dù tốt hết. Chứ sao? Nghĩa là cái đau nó cũng là pháp. Bất cứ cái gì xảy ra đều là đối tượng. Bạn thấy được cái gì đang xảy ra là bạn có chánh kiến. Có chánh kiến là tốt rồi thế này. Do đó ông nói rằng ai đó những hiện tượng tự nhiên là pháp bảo. Đau là những hiện tượng tự nhiên, nó có điều kiện sanh khởi. Thành ra nó có gì mà ghê gớm đâu. Cái gì cũng pháp hết trơn. Ra khi vị hành giả nó có câu hỏi rằng sự thay đổi của thân tâm có phải là pháp không, sửa lại liền. Có phải muốn nói về tùy tác không? Thì cái vị này làm hơi bức xúc. À không, tôi hỏi là có phải tác không? Thì thầy thiền sư trả lời, có thể nói như vậy được. Có thể nói là sao? Thấy thân và tâm là cái pháp thôi. Pháp theo có nghĩa là mình thấy tất cả những cái hiện tượng tự nhiên nó đang vận hành. Cái gì hiểu không nào? Thật ra đôi khi mình hơi lẫn lộn về cái danh từ. Và có nhiều người nói rằng, tôi đi tình pháp, thiền sư nói tôi thấy pháp không à? Có pháp gì? Pháp cao đó. Không, chứ muốn chết đâu phải thấy pháp. Pháp dễ lắm. Khi người ta hiểu lầm ta về Việt Nam, ta nói như vậy đó. Thành ra mình cũng cẩn thận về vấn đề ngôn ngữ. Mà quý vị biết sao không? Nói thiệt, sư giải cho quý vị mà sư không nói nhiều, có khi người ta cũng hiểu lầm nữa. Thì đây là một cái trường hợp mà sư mới hoặc để sư nhắc quý vị vậy đó. Khi tôi giải thích những kinh nghiệm hiện thực của mình, quý vị chỉ hiểu qua hai nghĩa thực tế. Phần tôi cũng phải dùng ngôn ngữ ước lệ, nên không thể nào diễn đạt đầy đủ những kinh nghiệm của bản thân mình. Quý vị không thể hiểu hết những gì tôi nói vì chính quý vị chưa kinh nghiệm thật sự, làm sao quý vị hiểu đâu. Tôi nói là tôi nói thôi. Không, quý vị hiểu không là cái phần tu niệm của quý vị. Chừng nào quý vị tu niệm, quý vị tập đi là quý vị tự nhiên quý vị sẽ hiểu những gì nói. Ví dụ một người nước ngoài chưa bao giờ ăn xoài riêng, làm sao mình tả cho họ biết cái mùi và cái vị của trái xoài riêng. Ngược lại, những người nào đã từng ăn qua chỉ nói tên là mùi và vị xoài riêng xông lên mũi ngay tức thì, là bởi vì đã ăn rồi. Và đối với họ thì tức thì không cần gì phải giải thích cái dài dòng nữa, cái xoài riêng là tự nhiên cái mùi nó tới à. Đó, những người mà sinh đẻ ở chung với sư và gia đình sư chẳng hạn, mà đi vô ăn á, thấy ở ngoài đường bán xoài riêng ai cũng nói là hôi quá, hôi quá, hôi quá, Cho nên mình nói tới sầu riêng là tất cả nhà đều nói thú rùng mà. Thật ra ở thời gian lâu ăn thấy cũng mong như thường vậy. Cái gì nó cũng thay thành quen, phải không? Cái gì thấy không? Nói tới cho sầu riêng cái là thú rùng vậy. Nó thấy sáng cái mùi rồi mà. Nói cái gì thấy bây giờ đó, nói cái chuyện một vài món nào của na chẳng hạn, mùi ra cái mùi ra, mùi cá canh muốn đất luôn chẳng hạn gì vậy. Kinh nghiệm qua rồi là tự nhiên nó nhớ ấn tượng rất là lâu. Bây giờ có một cái câu hỏi khác mà sư chưa hỏi thiền sư nhưng mà tôi nghĩ là sư trả lời chắc có lẽ thảo ổn. Và mình nói có thể cái người lớn tuổi là kể rất là dài dòng. Con có biết không, hồi xưa là tôi làm vậy, tôi làm kia, tôi làm nọ rồi vậy phải không? Em là già đó. Có một cái sư cô đó, ở đâu thật sự không dám nói. Nói sự nói bên Mỹ, họ nghe họ bên Mỹ, họ dịch kiếm sự họ khỏi mất công lắm. Có một sư cô đó cái gì chứ sao không? Khi nào á bà ngồi mà trong chùa mà vui vẻ đó, thì bà mày nói rằng để tôi kể cho sư nghe, hồi xưa tôi với ông chồng tôi là bỏ trong như cái hàng này. Thế là bà kể bữa đó ông chồng tôi đi về mặc cái gì, ông mở cửa ra sao, tôi cũng mở cửa ra, tôi gặp ông kêu mới nói rằng này ông ơi, ông với tôi đã hát cùng một tuần rồi, bây giờ tới là lúc mình sẽ chia tay nhau. Đủ thứ, nói giống như là câu chuyện đang xảy ra. Mà đây là bà nói về trường hợp cái người chồng của cô này đi lấy đi thành tựu với người khác mà bà bắt được. Khi mà ông chồng về là bà phản ứng như thế nào? Kể hoài cái gì? Thế mới bây giờ cô kể tôi nghe hồi xưa cô như thế nào? Ô là người bà kể tôi phải cả tiếng đồng hồ. Như vậy thì mình có hỏi những người này không tu niệm, không có duy trì chánh niệm tâm xin, sao họ nhớ rõ như vậy? Sao? Có hai cách để mình quên. Thứ nhất là mình xin họ cái tâm xin. Thứ hai là mình duy trì chánh niệm quá trình mật. Trường hợp cái này là trường hợp thứ nhất. Còn là tâm si không mà tại sao mình nhớ như vậy? Thì theo ý của sư á, sở dĩ mà những cái người lớn tuổi mà nói những cái chuyện quá khứ và kể toàn chuyện quá khứ, nếu một ngày nào đó mà quý vị đó mà ngồi và nói chuyện nhiều về quá khứ là quý vị nhớ là bị già rồi nha. Thì quý vị khó đằng xây gương á, là vì cái tâm nó lắc hoài, thấy vậy không? Cảm thấy không? Khi mà mình sắp bất xúc chuyện gì là mình nói hoài à? Nói hoài là phải không phải nhớ à? Vì vậy những người già rất là ăn rồi chưa ăn không nhớ, mà cái chuyện chen tuôn mấy chuyện tâm trời đại ở tuồng còn nhớ, xin lỗi xin cái tử người ta nói vậy. Là vì sao? Là tại vì cái chuyện nó bức xúc quá lâu vậy nó xảy ra làm cho chán nản quá mình nhắc tới nhắc luôn nhắc tới. Hôm một lần xin nhớ mà xin về Việt Nam lâu lắm rồi, chắc cũng cả chừng 10-15 năm rồi. Thì hồi đó bà cụ khi còn sống rồi bà ngồi để thấy chuyện kể những cái chuyện mà đau khổ ở trong thứ sao đó, và nói về một cái người trong gia đình á. Vậy ông chú rồi, cụ sư rồi vậy đó. Ông chú ông làm gì chú mà làm cho bà buồn bực. Nói mà xin nói thôi má, thôi bỏ đi. Thế đó ông chết rồi mình nói gì nữa. Mà nhắc tới nhắc lui hoài. Cái khi mà sư nghe thầy thiền sư này nói rằng để mình nhắc hoài là mình nhớ. Sư nói vậy thì má sắp, bữa nào mà má mà sắp sự chết rồi, má muốn nhớ ai, má muốn nhớ thật là muốn nhớ ông báo. Nói tôi muốn nhớ thật đó. Muốn nhớ thật thì chắc ổng á. Nằm bà làm thinh luôn. Cũng đỡ ghê rồi, đỡ. Mày bà hiểu á. Thế bây giờ má muốn nhớ má mà mày má nhắc hoài sao má nhớ ổng đâu quay. Bữa nào mà má sắp sửa đi là ông đi theo bà ông lại ông má cũng chết thật. Mẹ mà buồn và sợ mà chính luôn. Thưa thiền sư, sau nhiều năm dạy dỗ, có vị nào trong số học trò của thầy hiểu kinh nghiệm như thầy hay ít ra là hiểu 80% những gì thầy hiểu? Thầy biết đâu là vị có tên ta ngày nay thì vị ngay. Trả lời, vị hành giả hiểu được bao nhiêu, khó có thể nói hay dùng con số để so sánh. Nếu mà sư hỏi tôi 80-90% là như thế nào, tôi không có dám nói, tôi không dám trả lời một cách xác quyết. Sự hiểu biết của hành giả tùy theo sự thực tập, tùy theo sự nhẫn nại, kiên trì, hạnh tinh tấn và trí tuệ của người này. Có những người học trò đôi khi hiểu và hiểu thật sâu sắc hơn thầy, nhưng cá nhân tôi thì tôi ở đây tôi chưa thấy mạng nào. Tôi chưa thấy ở đây mà phải là học trò chưa không? Nhưng mà tôi biết rằng có nhiều vị học trò rất là xuất sắc và hiểu rất là sâu sắc, hiểu học thầy rất là nhiều. Có những hành giả tôi thực sự không hiểu họ kinh nghiệm đến ngày nào, quý vị thấy không? Là vấn đề mình nói thường khác này. Có những hành giả tôi thực sự không hiểu họ kinh nghiệm tới ngày nào. Lý do là nhờ có sự thông minh, kiến thức nhiều, họ nói rất hay, nhưng khi theo dõi hành vi cử chỉ hay những gì họ lỡ miệng nói ra, tôi hiểu là họ không biết nhiều như họ nói. Ông thầy thường xưa này, ông rất là dữ cái gì, khi mà cái gì tin cái gì, nó nghe, nó để đi cái gì. Ví dụ quý vị nói bây giờ tâm con yên ổn rồi, không phản ứng, không tham, không sân, không si được nữa, tất cả chỉ là đối tượng không hết. Là bữa nào mà một cái gì mà đem lại được cái chuyện thực nào, nói của sao mà thích nói đối tượng mà bây giờ sao phiền não như vậy? Thì ông nói là hành vi cử chỉ hay những gì họ lỡ miệng nói ra, tôi hiểu là họ không biết nhiều như họ nói, hoặc khi nói họ có trí tuệ nhưng không nhiều, từ từ vì không muốn tu tập giải đãi trong pháp hành cho nên phiền não cho em vô và trí tuệ tụt. Như vậy là khi mà quý vị tìm pháp cho thầy, không khác thế có nói không? Không nói hay đúng rồi, nhưng mà quý vị phải quay trình nữa, phải tiếp tục tu nữa, thì trí tuệ quý vị càng ngày nó càng lên. Và ông nói rằng nói thì hay lắm, nhưng mà có trí tuệ đấy, nhưng mà vì giải đãi trong pháp hành rồi, từ từ phiền não cho em vô và trí tuệ tụt. Thưa thầy, như vậy thiền sư phải theo dõi hành giả để hiểu trình độ của họ phải không? Sự hiểu biết không phải chỉ xảy ra có một lần, không phải là sự hiểu biết không xảy ra có một lần, mà nhiều lần, từ từ trí tuệ mới phát triển và càng lúc càng sâu. Do đó tôi mới nói tùy theo sự thực tập và trình độ hiểu của mỗi hành giả. Ông nói, quý vị mới nói, tôi nói là ồ trí tuệ, cái đó là trí tuệ, nhưng mà mới có một lần thôi. Thế là cái sao mà trí tuệ mình nó cứ xảy ra nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần ngoài. Ta gọi là trí tuệ từ từ non mà cho tới già thật dễ. Là sự hiểu biết không phải chỉ xảy ra có một lần mà nhiều lần, từ từ thì trí tuệ mới phát triển và càng lúc càng sâu. Do đó tôi mới nói tùy theo cái việc thực tập. Nếu quý vị không tập, không tập, trí tuệ không tiếp tục phát triển thì làm sao mà từ non mà tới già. Và trình độ hiểu biết của mỗi hành giả tùy theo quý vị hiểu biết cái gì. Hôm qua hôm kia tôi ngồi nói chuyện với thầy đấy. Nó chịu có đề hai chữ thích thú. Rồi thưa hỏi thầy, thưa thầy, không phải là để mình chỉ thích thú thì mình mới tiến bộ trong thiền tập không? Nếu sư không thích, sư làm thì thôi. Ôi mình vừa tu hành, người ta tập hành thiền, mình cũng hành thiền vậy thôi. Chẳng nhận thấy chút nào là cái gì không bao giờ tiến. Không phải thích thú à? Ví dụ có nhiều người rất là thích chè cái hả, tập chè mắt xuống được à? Hoặc giả là người thích may vá cái hả, rất là thích may vá, còn làm chuyện khác không thích. Thật giả có nhiều vị chỉ thích đọc sách không? Chẳng hết, mình phải thích vô trong đó, mình mới là đọc. Vì vậy, ông nói rằng, nếu mình thiền tập mà mình không thích thú, vì vậy ông cứ nhắc quý vị ta không phải, mà ông nói bây giờ tôi mới thấy là nhiều khi quý vị ngồi, ta không phải là như là ông thầy thường xương kia, ta không phải là ta đặt nữa. Có biết gì không nè, biết gì không nè, tôi ngồi yên à. Ta nghe tôi nói đặt câu hỏi vậy thôi mà không biết đặt để làm gì. Mình đặt câu hỏi để tâm ý là mình chỉ thích thú. Ví dụ trong hẳn bây giờ đó, ví dụ như mình thích về máy vi tính à, cái này là tại sao mà làm được à, như vậy chắc là nó có cái gì mà mình đẹp. Bắt đầu có thầy ngồi cái kia đánh gan, thầy là chuyên muốn đánh gan á, ông thích đánh gan lắm à, nói như tôi chơi gan á, là tại vì sao mà tôi cứ ăn hạt không? Ông ấy lúc đầu nó tôi làm mình chơi á, thua từ từ mình biết cái ý quyết của nó, biết cái cách thức của nó, là một cậu ăn được cái là không nói, lúc đó là ô thầy để nghĩa là không biết còn trách nhiệm hay không nữa. Tôi thấy là hai chân búa một con đổ em được không ạ? Cái rồi cái gì chứ sao không? Thì mới chặn lại thì nói thầy à, phải mất bao lâu thì thầy mới thích thú trong pháp hành? Nói nhỏ nhỏ tôi nghe thì mới thầy nói tôi nói lại đâu, bây giờ tôi nói lại phải không? Chắc thầy đứng cho tôi không có công lắm, có bị muốn nói không? Nhiều quá. Mất bao lâu để mình mới chết thú trong pháp luật tập? Có người mới tới cái thất nghiệp, có người muốn chết luôn, không bao giờ thấy thích nữa. Cà cờ đá vậy à, cà cờ muốn ướt hết đấy. Ví dụ như sư muốn tôi thích để dọn dẹp cái hả, còn người khác sao tôi dọn dẹp, tôi đi làm những khác, rồi sao tôi bắt tôi dọn dẹp được, tôi làm cái vui vậy thôi à. Cái người mà nó thích chọn dẹp thì thôi nó lấy nó chặt ăn chặt tổn nó làm thứ thứ và dẹp chỗ này dẹp chỗ kia dẹp chỗ nọ là cũng bình thường mà thì đó thế thú là ở chỗ đó là thôi. Do đó ông nói không biết sao mà nói à, có nhiều người ông nói tuy chỉ cái hành giả cố chỉ mới tới rồi cái ước chân đá tự nhiên thích vào trong pháp hành tiến bộ rất là nhanh, mà có nhiều vị tu lâu rồi mà cứ vậy. Rồi tôi nói thưa thầy, đi vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Ví dụ như tu lâu rồi mà tu không thích thú lắm á, chẹp mắt bây giờ phải lát cho làm sao? Từ từ rồi mình thích cho biết làm sao bây giờ đó, thì bây giờ thôi kể đó, được nhiều hay nhiêu, còn nước còn khác thì cứ làm rồi đó. Thành ra nhắc cái gì đó, nếu mà quý vị chưa thích thú thôi cứ tiếp tục đi, biết đâu đến một ngày nào đó thích thú trong pháp. Bởi vì sao? Cái chuyện mà để mà thích thú trong sự thực tập có bao giờ, không phải không có bao giờ bạn sắp sửa đi ngồi thiền mà bạn thích cảm tưởng như mình sắp sửa ăn một món ngon, ai trả lời là cũng không có đâu. Sắp sửa đi ngồi thiền mà như sắp sửa ăn một món ngon, làm chi mà có chuyện đó? Sao mà hỏi gì vậy? Rất nhiều người dạ lâu lâu cũng có, bạn lâu cũng không, nói cái giá mà nó tự động cái mặt là tôi biết không có rồi. Thưa thầy, người ta nói một câu trí tuệ sẽ ở mãi với hành giả, thưa thầy cái câu này nghĩa là sao? Một khi mà trí tuệ đã khởi sanh sẽ ở mãi với hành giả, mà không phải ở mãi là ở bây giờ mà ở trong phần sanh tử luân hồi đó quý vị. Cái câu nói vậy đó, chỉ khi một khi mà trí tuệ đã phát sanh rồi, trí tuệ sẽ ở mãi trong tâm của hành giả, trong mãi mãi trong phần sanh tử luân hồi. Thưa thầy, cái nghĩa là sao? Nghĩa là trí tuệ của hành giả mới đầu chưa mạnh, nhưng kiên trì thực tập trí tuệ sẽ khởi lên lại thường xuyên hơn. Điều này làm cho trí tuệ càng lúc càng sâu rộng và ở mãi với hành giả. Hành giả một chỉ cần suy nghĩ một chút là trí giác sinh lên ngay, và không phải ở cái này đâu mà ở mãi trong sanh tử luân hồi. Thì quý vị thấy quý vị tu thì quý vị có mà có phải không? Đúng rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.